Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1519, lại cho ngươi một đao. Đoạt vị chuyện như vậy, Diệp Chân cũng không xa lạ gì, thậm chí còn tham dự qua một hai lần. Chính là bởi vì tham dự qua, cho nên mới biết đoạt vị chuyện như vậy đến cùng có phức tạp hơn nhiều nguy hiểm. Trước Diệp Chân tại Chân Huyền Đại Lục lúc, Hắc Thủy Đế Quốc cũng là Đại Chu nửa cái châu to nhỏ quốc gia. Đoạt vị một chuyện đều thôn phệ vô số mạng người. Cuối cùng, hơn nữa còn là to bằng nắm tay Diệp Chân cùng Tề Vân Tông người ủng hộ thượng vị. So với Hắc Thủy Đế Quốc, Đại Chu Đế Quốc bên trong tình huống quả thực phức tạp hơn vạn lần, không chỉ cao thủ như mây không nói. Các thế lực lớn cuồn cuộn sóng ngầm, vẻn vẹn Diệp Chân biết đến bá chủ, tựu bao quát tám đại nghị chính thân vương, tổ thần điện, thiên miếu này mấy nhà, này cái nào một nhà, đều không phải là người nào theo liền có thể chạm, chớ nói chi là những kia hơi một tí tay cầm hùng binh vương hầu. Quân đầu, quan to một phương cũng không thể thiếu nhúng tay trong đó. Không cần này Lữ Nhượng mở miệng, Diệp Chân liền biết cái tên này hoặc là nói cái tên này sau lưng hoàng tử mời chào hắn quá khứ là làm cái gì bia đỡ đạn. Loại này bất cứ lúc nào có thể từ bỏ bán mạng bia đỡ đạn. Diệp Chân hóa thân địch khoát hải, cũng chính là tại ngũ tiên đảo ngũ tiên lôi bên trên xảy ra chút danh tiếng. Giờ giơ lên tên, cho thấy siêu cường chiến lực. Tìm Diệp Chân đi qua, chỉ có thể là làm đánh đánh giết giết việc, làm đánh đánh giết giết việc người. Tại đoạt vị trong cuộc chiến đấu này, là không có giá trị nhất. Chỉ từ một điểm này bên trên, Diệp Chân tự tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhận được coi trọng, bất quá địch mẫu hiện nay một lòng võ đạo, còn chưa có vì những người khác hiệu lực ý nghĩ. Diệp Chân không chút do dự từ chối. Lữ Nhượng gương mặt đó đột nhiên chìm xuống, nhưng là trở nên càng thêm thâm độc. Địch công tử, người phải suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta ngày hôm nay lại đây cũng là để mắt địch công tử. Nếu là địch công tử không bị cất nhắc. Hừ, Lữ Nhượng trong con người xoay mình bắn ra rắn độc bình thường hung quang. Cái kia Độc Long đảo Khư thị sẽ chờ đóng cửa chứ? Trong nháy mắt tiếp theo, Lữ Nhượng gò má ngoài cười nhưng trong không cười run động đậy. Đương nhiên, nếu là địch công tử đồng ý, nhà ta vương gia dưới trướng thương thuyền tùy tiện cập bến mấy chiếc, đều đủ của ngươi Độc Long đảo Khư thị kiếm lời bồn đầy bát đầy. Ngược lại, ngươi nếu như không thức thời, không cần nhà ta vương gia mở miệng, chỉ cần chúng ta vừa mở miệng, cái kia Độc Long đảo Khư thị sẽ chờ biến thành phế tích đi. Đối với thái giám tâm lý này không giống với người thường hại người. Diệp Chân vốn là có thể lừa gạt tự lừa gạt. Không nghĩ tới Lữ Nhượng kẻ này dĩ nhiên đăng trên lỗ mũi mặt. Trực tiếp uy hiếp lên Diệp Chân. Cũng thật là cho thể diện mà không cần. Ngươi cái không chứng hàng. Ngươi tính là thứ gì? Lại dám uy hiếp ta? Còn muốn cho Độc Long đảo Khư thị biến thành phế tích. Ngươi thử xem, có bản lĩnh ngươi thử xem. Ngươi chịu đau thứ nhất đã biến thành không chứng hàng. Có tin ta hay không lại cho ngươi một đau. Để ngươi liền không chứng thái giám đều không làm được. Diệp Chân tức giận mắng lên. Ngươi ngươi, không Diệp Chân ngay mặt mắng đến chỗ đau. Tính tình rất lớn Lữ Nhượng gương mặt đó uổng phí lúc thì đỏ một hồi. Ngẩn người là bị Diệp Chân một hồi mắng nói không ra lời. Cút, lập tức cho lão tử cút. Diệp Chân chỉ vào đại môn gào thét lên. Lại không cút, có tin hay không lão tử hiện tại tự lại cho ngươi một đao. Chỉ bằng ngươi, nhất khẩu ác khí chặn lại nửa ngày. Lữ Nhượng rốt cục nhảy chân dùng cái kia lanh lảnh vịt đực cổ họng hét dầm lên. Chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ thông thần cảnh gia hòa. Lại dám nói như vậy chúng ta. Ngươi chờ, chúng ta nếu như không giết chết ngươi, thiên bích, tiễn khách, hầu như là Diệp Chân lời nói âm vang lên chớp mắt. Một cái thuần từ ngũ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ lại hồn tiên. Liền hướng Lữ Nhượng còn có phía sau hắn cái kia hai cái tiểu thái giám giật đi ra ngoài. Lữ Nhượng biểu hiện xoay mình cả kinh, trên dưới quanh người tuôn ra một tầng âm hắc quang hoa. Trong tiếng hít thở, mang theo vài phần khí tức âm trầm bàng bạc thần hồn khí tức xoay mình theo Lữ Nhượng quanh thân. Bay lên, bị Lăng Thiên Bích ngũ sắc hồn quang rút chúng, thân hình chỉ là lung lay mấy lần, trái lại dựa thế phóng lên trời. Đồng thời mang theo một cái hắn mang đến cái kia hai cái bị ngũ sắc hồn tiên rút được kêu thảm. Thiết thái giám, tiểu tử, ngươi cho chúng ta chờ. Âm u cực kỳ dường như rắn độc nhổ tâm bình thường âm thanh. Tại Diệp Chân trong đình viện vang lên, Lăng Thiên Bích làm dáng muốn đuổi, lại bị Diệp Chân dùng ánh mắt ngăn cản. Sau đó, Diệp Chân ánh mắt tự nhìn về phía đại nhĩ đoá nhiếp đinh. Đoạt vị chuyện như vậy, Diệp Chân hiện tại là tuyệt đối sẽ không tham dự. Lấy Diệp Chân hiện nay điểm ấy thân thể, nếu như lẫn vào tiến vào Đại Chu đế quốc đoạt vị trong nước xoáy, sợ là bị quấy thành mảnh vỡ, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Vì lẽ đó, từ chối là tất nhiên. Tại Đại Chu, Diệp Chân cùng rất nhiều thái giám từng qua lại, lấy hắn tuần tra ti tây tuần thú đệ nhị lộ tuần phong sứ chức vị, càng là biết rất nhiều bí ẩn. Biết thái giám loại sinh vật này phi thường thù dai, phần lớn phi thường mưu mô, thậm chí có ẩn nhẫn mấy trăm năm mới ra tay trả thù kẻ địch. Vừa ra tay, tựu tàn nhẫn đến mức tận cùng. Vì lẽ đó, Diệp Chân đối với thái giám thái độ, chính là có thể không đắc tội tựu không đắc tội, cũng không muốn không nể mặt mũi chứng cứ rõ ràng thêm một kẻ địch. Nhưng mà không nghĩ tới này Lữ Nhượng dĩ nhiên trực tiếp uy hiếp lên Diệp Chân. Vậy cũng chỉ có thể đến hung ác. Đương nhiên, Diệp Chân tuyệt đối không phải chỉ mưu tính trên miệng nhất thời thoải mái người. Vừa mới mở miệng tức giận mắng này Lữ Thái Giám thời điểm, Diệp Chân cũng đã có lập kế hoạch. Diệp Chân độc long đảo khư thị mở tại Bắc Hải bên trong. Chung quanh có tam đại thủy phủ bảo vệ quanh. Sức mạnh bình thường, coi như là hoàng tử, cũng không cách nào phá hủy, nhưng mà chí mạng nhưng là không cao thủ tọa chấn. Nếu là phái hai, ba cái giới vương cảnh hậu kỳ cường giả đi qua, độc long đảo khư thị sợ là liền muốn gặp tai. Vì lẽ đó, Diệp Chân đã sớm làm tốt dự định, cùng với mấy người cái này thái giám khởi xướng trả thù. Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Thu thập hắn, nửa khắc đồng hồ sau đó, đại nhĩ đoá nhiếp đinh dương đôi mắt nói, đại nhân, cái kia thái giám đi tới đảo vùng phía tây, theo trên bản đồ xem, hẳn là vị trí này, trong sân người không nhiều, ta phát hiện, tổng cộng có 18 người, đại nhĩ đoá nhiếp đinh lỗ tai rung động, đem cái kia Lữ Nhượng chỗ ở bên trong trạch viện mọi người mỗi tiếng nói cử động. Toàn bộ nói ra, Diệp thật không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh nghe, phân tích đại nhĩ đoá tụ hội báo tin hơi thở. Nếu đã không nể mặt mũi, Diệp Chân không có ý định để lại người sống. Chỉ là, cái kia Lữ Nhượng ở lại trạch viện nhân thủ, so Diệp Chân tưởng tượng bên trong muốn nhiều một chút. Cái gọi là đêm dài lắm mộng. Diệp Chân cũng không muốn mấy người Lữ Nhượng bắt đầu sắp xếp trả thù độc long đảo khư thị. Hắn mới động thủ, giờ tí vừa qua khỏi, Diệp Chân tự lặng yên không một tiếng động tại bên trong tĩnh thất lưu lại một cái thận ảnh phân thân, sau đó trốn vào dưới nền đất. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân tự xuất hiện tại Lữ Nhượng ở lại cái kia đại viện. Là một tòa chỗ dựa diện tích cao tới ngàn mét chu vi tòa nhà lớn. Bất quá, bên trong cũng không có nhiều người. Tổng cộng chỉ có 18 người. Cùng một màu toàn bộ là thái giám. Không có một cái tu vi thấp hơn huyền cung cảnh thái giám. Lúc này đã nửa đêm. dù cho tòa này đại viện bị một tòa mô hình nhỏ hộ viện đại trận bọc lại, nhưng mà chỉ có một nửa người đang nghỉ ngơi hoặc là đả tọa tu luyện. Còn lại 9 người ở trong, 2 người thủ ở cái kia đại thái giám Lữ Nhượng tinh xá trước cửa, 2 người canh giữ ở bên trong cửa viện, còn có 2 người phân biệt thủ ở trong viện vị trí chỗ khẩn yếu. Mà 3 người còn lại, một cái ẩn núp tại nóc nhà, một cái ẩn núp đại thụ trong bóng ma, còn có một cái, nhưng là Diệp Chân phí đi thật lâu khí lực, đem thần niệm tản ra ở trong hư không, lẳng lặng quan sát tại gần nửa canh giờ mới phát hiện. Người cuối cùng là lợi dụng không gian thần thông ẩn giấu ở trong hư không. Như vậy, một khi có biến hóa, phía trước 8 người sẽ lập tức phát hiện cũng xuất hiện. Mà này thứ 9 cái ẩn giấu ở trong hư không thái giám sẽ dành cho kẻ địch một đòn chí mạng nhất. Không thể không nói, thủ vệ này vẫn đúng là đủ nghiêm mật. Cũng là Diệp Chân có tiên thiên ngũ hành thần độn, bằng không, người bình thường thật lặn không tiến vào, coi như ẩn vào đến, sợ cũng ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Diệp Chân cũng không có vội vã ra tay, mà là đang đợi cơ hội. Lữ Nhượng tinh xá bên trong, Lữ Nhượng cũng không có ngủ đi, mà là khoanh chân ở nơi đó, quanh thân tung bay nhàn nhạt thần hồn chập chờn. Có lẽ, hẳn là sập tối cứng rồi nhận Lăng Thiên Bích một cái ngũ sắc hồn tiên. Thần hồn bị thương, này sẽ đang chữa thương đây. Diệp Chân rất có kiên trì, cũng không có nóng lòng ra tay, an tâm trong lòng đất ẩn núp, chờ đợi cơ hội. Lăng Thiên Bích cái kia một cái ngũ sắc hồn tiên, cho Lữ Nhượng tạo thành thương thế cũng không nặng, dùng một viên đan dược chữa thương 2 canh giờ sau đó, Lữ Nhượng lúc đó cùng y phục ngủ đi, hô hấp trở nên cực kỳ nhẹ nhàng lên. Diệp Chân dùng đầy đủ kiên trì, lại đợi gần một khắc đồng hồ. Sau đó, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng một bình ngọc chỉ hạt độc. Từng cái lau ở hắn dùng ất mộc thông linh thần quyết đề cao đi ra quỷ cứ thảo bên trên. Sau đó, Diệp Chân dùng tốc độ chậm nhất, khởi động vài cây quỷ cứ thảo theo trên mặt đất chui ra. Vẻn vẹn chui từ dưới đất lên chớp mắt, hay dùng 200 hơi thở thời gian. Hết cách rồi, đối phó một vị giới vương cảnh bát trọng võ giả. Đặc biệt là tại ngũ tiên đảo bên trên loại này cấm chỉ phá hoại quy củ địa phương. Diệp Chân nhất định phải cũng chỉ có thể dùng phương pháp này. Nếu như ra ngũ tiên đảo, Diệp Chân chính là cứng đối cứng, thiết kế thỏa đáng bên dưới cũng có thể trừng trị này Lữ Nhượng. Đáng tiếc, tại ngũ tiên đảo bên trên, Diệp Chân tính qua, hắn chỉ có 5 đến 10 hơi thở thời gian, nhiều nhất 10 hơi thở. Vượt qua thời gian này, không cần này Lữ Nhượng nhân mã tới thu thập Diệp Chân, ngũ tiên đảo tuần vệ sẽ trước tới thu thập Diệp Chân. Vì phòng quấy nhiễu đến ngủ say Lữ Nhượng, Diệp Chân căn bản không dám thôi thúc thần hồn sức mạnh. Chỉ dùng một tia bám vào đến hơi nước thần niệm, nhìn cái kia mấy viên quỷ cứ thảo chậm rãi kéo lên. Cỏ nhọn bên trên còn lập lòe ngọc chỉ hạt độc nọc độc u quang. Nhìn tình cảnh này, Diệp Chân trong lòng xoay mình bay lên một ý nghĩ, chờ ta lần này trở lại, Thủy Lệ Đan Vương chắc là đem ngọc chỉ hạt độc nghiên cứu gần như rồi chứ. Nên có mới cách dùng chứ. Ngọc chỉ hạt độc tuy rằng lợi hại, nhưng sử dụng lúc, nhưng có phần sự hạn chế. Hơn nữa tại Diệp Chân trong tay, chỉ là thuần túy lợi dụng nguyên bản nọc độc, căn bản không đi qua luyện chế. Diệp Chân giao cho cùng đến Hồng Hoang Đại Lục Thủy Lệ Đan Vương nhiệm vụ thứ nhất chính là nghiên cứu ngọc chỉ hạt độc mới cách dùng, tăng lên ngọc chỉ hạt độc uy lực. Một khắc đồng hồ, Diệp Chân đầy đủ dùng một khắc đồng hồ thời gian, mới đưa 6 cây quỷ cứ thảo chậm rãi leo tới Lữ Nhượng mép giường bên trên. Cách này cái thái giám Lữ Nhượng ra rẻ, gần nhất chỉ có một tấc xa. Hầu như là đồng thời, Diệp Chân thần niệm hơi động,